Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, trước khi rời đi an bài. Giết thượng tá, hoan nghênh, Hải ưng nói với ta lên qua ngươi, nói ngươi là cái đáng tin cậy bằng hữu. Doflamingo nở nụ cười, nhiệt tình tiếp đãi đệ thập hai phân bộ mới nhậm chức quan chỉ huy. Giết thượng tá. Người này cùng trước sâu hoa thượng tá một cái đức hạnh, thích cùng bản địa hắc ám thế lực cấu kết, đạt được lợi ích. Doflamingo điều tra qua cái này tin tức cá nhân, phát hiện người này thật là đồ cặn bã, hơn nữa còn là một rất thông minh cũng rất không hề có nguyên tắc cặn bã. Hắn truy kích hải tặc thời điểm, thường thường không sẽ đuổi tận giết tuyệt, mà là áp dụng dao cùn cắt thịt cách thức, từ từ cho băng hải tặc lấy máu. Truy kích băng hải tặc, đánh chết một chút hải tặc cầm đi ăn mừng, còn lại hải tặc trước không tiêu diệt, xua đuổi bọn họ chạy trốn tứ phía. Thế lực lớn giảm hải tặc, thường thường sẽ đem một chút dân thường kéo đến thuyền hải tặc trên, bức bách bọn họ với chính mình một dạng trở thành hải tặc. Băng hải tặc được bổ sung sau đó, hắn liền có thể lại lần cắt thịt. Hải tặc đánh cướp thời điểm, hắn không biết đánh quấy nhiễu. Chờ đến hải tặc đánh cướp xong, hắn ra lại ngựa đi đem những thứ kia hải tặc tiêu diệt. Đem hải tặc giành được tài bảo trở thành chiến lợi phẩm. Tương tự bẩn thỉu thủ đoạn không đếm xuể. Bất quá giết thượng tá cũng không phải đặc biệt. Ở nơi này hải tặc ngang ngược thời đại, không biết có bao nhiêu hải quân làm với hắn một dạng sự tình. Đại hải tặc thời đại, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải tai nạn thời đại, mà là một cái nhanh chóng đạt được tài phú địa vị thời đại hoàng kim. Giết thượng tá mặt tươi cười, hòa khí với Doflamingo vừa nói chuyện. Bọn họ là đồng bạn hợp tác, với nhau đều cần phía bên kia giúp đỡ. Huống chi, đệ thập hai phân bộ trước, hai vị quan chỉ huy đều xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không do hắn không cẩn thận, hắn chính là điều tra qua. Kia hai cái xui xẻo ra hỏa xuất hiện ở sự tình trước, đều không ngoại lệ đắc tội qua người thiếu niên trước mắt này. Cho nên giết thượng tá biểu hiện vô cùng khách khí, cũng không có bởi vì Doflamingo nhìn qua tuổi trẻ, liền đối với hắn ôm khinh thị thái độ, đưa đi giết thượng tá. Doflamingo thở một hơi, hải quân phương diện giải quyết, sau này Lucia vương quốc dưới chợ đen, có thể làm lớn hơn một chút. Doflamingo nói ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Lucia vương quốc sự tình liền giao cho các ngươi tới xử lý. Nơi này phát triển đã đi lên chính quỹ, nên giải quyết chủ yếu phiền toái cũng đều đã giải quyết. Coi như ta không ở nơi này, cũng không có quan hệ gì. Chebon nói, Dofla, ngươi phải đi nơi nào? Cần giúp không? Doflamingo nói, đầu tiên, chúng ta thế lực cần người mới. Dựa vào mấy người chúng ta đã trông nom không càng ngày càng lớn Don Quixote gia tộc. Ngoài ra, ta cũng cần một chút mạnh mẽ đối thủ tới chui luyện tự mình. Thế lực mặc dù trọng yếu, nhưng là ta thực lực bản thân giống vậy không thể rơi xuống. Lúc trước tại Lốc Tao gặp phải những thứ kia thanh niên tuấn kiệt, hiện tại đại đa số đều tràn vào Đại Hải Trình. Đại Hải Trình được gọi là hải tặc mộ trang, nhưng cũng là có thể để cho hải tặc nhanh chóng tăng trưởng thực lực địa phương. Mắt ưng, tóc đỏ, Crocodile thậm chí Moria, bọn họ đều tại không ngừng chiến đấu, cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Chính mình làm sao có thể lười biếng? May mắn Bắc Hải không thể so với Đông Hải. Nơi này cao thủ giống vậy không ít. Ở chỗ này tìm đối thủ chui luyện bản thân, cũng có thể làm cho mình trở nên rất mạnh. Không thể so với Đại Hải Trình kém bao nhiêu. Chebon cau mày nói, để cho Piker đi chung với ngươi như thế nào đây? Doflamingo quả quyết nói, không cần. Các ngươi cũng có chính mình nhiệm vụ. Chebon đám người sửng sốt một chút, chúng ta nhiệm vụ. Doflamingo gật đầu nói, Chebon, gia tộc làm ăn do ngươi toàn quyền phụ trách. Lúc cần thiết có thể liên lạc với ta. Ta không có ở đây trong thời gian. Người đại biểu ta dùng dốc cơ danh nghĩa, cùng thế giới hắc ám thành viên khác tiếp xúc. Cái này là gia tộc chúng ta cùng khác hắc ám thế lực tiếp xúc qua ghi chép. Còn có liên quan tới thế giới hắc ám các loại tin tức. Nếu Chebon lấy quân sư tự cho mình là, vậy hãy để cho hắn làm nhiều chút dùng đầu óc sự tình. Tiếp đó, Doflamingo nhìn về phía Diamante, nói, Diamante, người trừ phụ trách bảo vệ Lucia vương quốc cùng chợ đen ở ngoài. Còn muốn phụ trách huấn luyện quốc vương quân cùng với tự chúng ta quân đội. Diamante cau mày nói, huấn luyện quốc vương quân, những thứ kia yếu gà có đáng giá gì huấn luyện. Người để xuống một cái Haki bá vương bọn họ liền quỳ. Thật không biết bọn họ có ích lợi gì. Quá yếu. Doflamingo cười nhẹ nói, Diamante, người biết hải quân cường đại nhất ở chỗ nào không? Diamante sửng sốt một chút, nơi nào? Doflamingo bình tĩnh nói, nội tình. Bọn họ thành công người quen mới bồi dưỡng cơ chế. Đây mới là hải quân kinh khủng nhất địa phương. Coi như bọn họ cao cấp chiến lực bởi vì một ít nguyên nhân mất. Mạnh mẽ nội tình cùng thành thục nhân tài bồi dưỡng cơ chế. Cũng có thể để cho bọn họ nhanh chóng đem cao cấp chiến lực bổ sung trở lại. Tại người xuyên, Việt kia trong trí nhớ. Doflamingo thấy rõ. Hải quân bản bộ là thế nào tại tối cao chiến lực thoáng cái mất đi hơn nửa sau đó. Khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc. Hải quân tối cao chiến lực là Gap Sengoku, Aokiji Kizaru cùng Akainu. Nhưng là cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc. Sengoku Gap lui khỏi vị trí tuyến 2. Aokiji trốn đi. Ngũ đại chiến lực tổn thất thứ 3. Nhưng là kết quả thế nào? Chỉ là hải quân chuẩn bị đại tướng liền có Tokikake cùng Momosagi hai người. Mà còn bọn họ còn dùng thế giới động viên cách thức lại bổ sung hai viên đại tướng. Doflamingo bây giờ không có hải quân nội tình. Bất quá học tập bọn họ nhân tài bồi dưỡng cơ chế. Lúc nào cũng không tính là buổi tối. Sớm học sớm được. Nhiều tích lũy một chút là một chút. Doflamingo lạnh nhạt nói, những thứ kia quốc vương quân. Thậm chí hiện tại trong gia tộc của chúng ta một chút tầng dưới chót nhân viên. Xác thực đều là yếu gà. Nhưng là hảo hảo huấn luyện một chút nói. Bọn họ vẫn là có thể trở nên mạnh mẽ. Huống chi, chúng ta còn có thể chiêu mộ thành viên mới. Chiêu mộ nhiều người. Luôn có mấy cái như vậy thiên phú dị bẩm. Người nói đúng sao? Diamante gật đầu nói, ta biết phải làm sao. Doflamingo nhìn về phía Piker. Piker hỏi, Dofla, ta nhiệm vụ là cái gì? Doflamingo chớp mắt, nói, Piker, người nhiệm vụ chỉ có một. Đó chính là hảo hảo khai phá ngươi một chút quả thực năng lực. Piker nói, để cho đá ngưng tụ trở nên vững chắc hơn sao? Ta sẽ cố gắng, bất quá trừ cái đó ra. Không có còn lại sự tình sao? Vì cái gì Chebon cùng Diamante đều có khác? Đừng, nhiệm vụ, mà ta không có. Doflamingo cười cười, nói, Piker, khai phá quả thực năng lực. Cùng trước nói là hai chuyện khác nhau. Ta nghĩ qua, người quả thực năng lực ý nghĩa phi phàm. Nó không những có thể dùng cho chiến đấu, cũng có thể dùng cho chạy thoát thân. Piker thạch thạch quả thực có thể thao khống xa đá bùn đất. Chỉ bất quá hắn thân thể phải cùng đất đá tiếp xúc. Cái này làm cho Doflamingo nghĩ đến một cái kỹ năng độn địa. Tại xuyên Việt giả trong trí nhớ, Doflamingo thấy một cái tên là ngự đất thuật năng lực. Bên trong có một loại mang nhân độn mà pháp môn, tên là đất hóa đá mở, làm cho mình dưới chân đất đá không ngừng đi hai bên tránh lui, nhường ra một cái để cho người không ngừng hạ xuống lối đi, sau đó khống chế chính mình phía trên đất đá lần nữa khép lại, đạt tới chạy trốn mục đích. 791/632394 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.